Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hổ báo lôi âm cùng hang hốc sóng. Thiên thần cùng tiên nhân dình cũng không có ảnh hưởng Son Gouben cùng Mia. Hai người vẫn như cũ mỗi ngày tiến hành các loại tu hành. Trời nắng chan chan, hoa rừng cây dưới lại hết sức mát mẻ. Hồ nói nhiều, đó là một con to lớn hoàng mao hổ vằn đang ghé vào rễ cây dưới đánh rung trời khò. Khè, bỗng nhiên nó mũi run rẩy, sau đó cảnh giác mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn quanh khoảng khắc, mới, chỉ có, lại một lần nữa bộ ngực nhất khởi nhất phục ngáy khò khò. Một đạo nhân ảnh quỷ ảnh tử vậy bay lơ lửng ở con cọp này bầu trời tán cây bên trong. Hổ báo lôi âm a. Son Gouben tử quan sát kỹ lấy phía dưới con cọp mỗi một cái động tác. Quá mức trí thần vận, hổ báo lôi âm là nội gia quyền võ học cao thâm. Trung Quốc nội gia quyền pháp, làm xương cốt cơ nhục đều đã lanh lẹ kiên cố. Kinh lực nhập hóa, lúc này võ thuật muốn đi gặp thân bên trong đi. Không chỉ có muốn thấm vào ngũ tạng lục phủ, còn muốn đi vào cốt tủy. Bên ngoài luyện cân xương ra, nội luyện một hơi thở, một hớp này khí. Là chỉ hô hấp thổ nepha, hô hấp đầu tiên muốn tác động phổi, sau đó lấy phổi khiên tâm, khiên đại tràng bụng dưới, một hơi thở nuốt vào bụng, đại tràng nhúc nhích như lôi minh. Nơi này là có một bộ vô cùng xảo diệu lý luận cùng phương pháp. Thậm chí cái này ở cổ đại lại xưng luyện khí thuật. Cổ đại một ít luyện khí sĩ, mặc dù là không phải tu luyện cân xương ra, chuyên tu ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng thân cường lực đại, thọ nguyên lâu dài, nhưng gân cốt bì cùng tạng phủ ở ngoài còn có một thứ đồ đạc là nội gia quyền khác biệt với khác phương pháp tu hành quan khiếu chỗ. Đó chính là luyện tủy. Nội gia quyền cho rằng tủy vì nhất nguyên khởi nguồn, đạo đức kinh mây, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tủy chính là cái kia một. Phôi thai phát dục, đầu tiên dựng dục chính là tủy, một cây cột sống sinh thành, hướng về phía trước dựng dục đại não, xuống phía dưới sinh trưởng kỳ vĩ tứ chi. Tủy theo huyết, mà tủy cũng là quyết định huyết mạch đồ trọng yếu nhất. Nội gia quyền lấy luyện tủy đạt được thoát thai hoán cốt. Sinh mệnh tầng thứ lột xác mục đích cũng là bắt chước bộ phận sinh vật khoa học. Nhưng là tủy ở xương cốt trong, luyện thế nào đến, trải qua từng đời một võ đạo người trong thăm dò, cuối cùng phát hiện một môn luyện tủy phương pháp, chính là hổ báo lôi âm, gần cốt tề minh, hổ báo lôi âm, huyết như duyên hống, tủy như vững chắc, đây là cải biến sinh mệnh tầng thứ vô thượng diệu pháp. Những thứ này nội gia quyền tri thức. Son Gouben cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu một ít lý luận. Có đủ thể tu đi phương pháp cũng không có chân chính từ quá sư. Vì vậy những năm gần đây tổng không đúng phương pháp, Mia tỷ tỷ tiềm lực quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Của nàng tu hành cường độ thậm chí còn kém xa ta. Nhưng là hiệu quả đơn giản là tiến triển cực nhanh. Cứ theo đà này, căn bản không bao lâu là có thể siêu việt ta. Son Goku các loại, chờ, Z chiến sĩ tiềm lực cùng tốc độ tu luyện, Son Gouben vẫn cực kỳ minh bạch, cũng cảm giác được áp lực trùng điệp, mà dù sao những người này cách xa một chút, hơn nữa hiện giai đoạn tu vi tăng trưởng vẫn có giới hạn. Nhưng là Mia, ở Son Gouben chỉ điểm, một ngày giống nhau, hơn nữa thời thời khắc khắc ở Son Gouben trước mắt lắc. Chỉ điểm của ta dưới, Mia tỷ tỷ vượt qua ta rất bình thường, ta có thể cũng không có thể bị nàng kéo xuống nhiều lắm. Nếu không, cũng quá không thú vị. Son Gouben cũng không muốn giống như Long Châu hậu kỳ quy tiên nhân. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Han đám người giống nhau, mỗi lần tới địch nhân cường đại, hoặc là địa cầu gặp chuyện không may, đều chỉ có thể đứng ở Son Goku, Kadik đám người phía sau đánh đả tương du. hoặc là trở thành bị nhục nhã cứu vớt đối tượng. Hổ báo lôi âm có thể thay đổi tủy hoán huyết. Cái này căn bản là khiến cho sinh mạng tầng thứ tiến hành thuế biến. Son Goban không ngừng quan sát con cọp động tác, không chỉ có dùng mắt nhìn, còn thường thường nhắm lại con mắt. Lúc này Son Goban là dùng lòng đang xem, dùng tai đang nghe, dùng toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông mẫn cảm ở cảm giác. Tu luyện qua Son Goku hậu kỳ ở thiên giới cùng thần học tập đến, bầu trời vậy vắng vẻ. Son Goban quan sát có thể nói là nhập vi lão hổ thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Dần dần Son Goku thân thể cũng giống lão hổ giống nhau nằm xuống. Sau đó bộ ngực giống như lão hổ giống nhau nhất khởi nhất phục lấy. Đồng thời phía sau lưng của hắn như long một dạng nhỏ bé phập phồng. Từng cây một xương cột sống đụng nhau. Hồ nói nhiều, xương cốt va chạm dĩ nhiên phát sinh lão hổ ngáy ngủ một dạng thanh âm. Thanh âm này vừa vang lên bắt đầu. Phía dưới đầu kia hoàng mao hổ vằn liền chợt tóc giống nhau nhảy dựng lên. Sau đó đè thấp lấy thân thể, gầm nhẹ nhìn chung quanh, thẳng đến nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngọn cây, mới phát hiện huyền phù tại không trung đang bắt trước nó tư thế Son Goban. Cái này con cọp dĩ nhiên bối rối một cái, mà hậu thân tử ép tới thấp hơn, gầm to chậm rãi lui lại. Như vậy bắt trước dường như có một ít hiệu quả, nhưng là, hiển nhiên không đủ, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Son Goban dừng động tác lại, bắn thẳng đến bầu trời. Con cọp động tác hắn sớm đã dùng camera ghi lại, hơn nữa mỗi bên chủng loại hình đều có. Hiện tại bắt đầu mục tiếp theo. Ngoặc kép chấm chấm, YB3827 khu. Khu vực này bá vương là một con kiếm chảo khủng long. Lúc này trong thung lũng rất an tĩnh. Kiếm chảo khủng long cũng vừa mới ăn no. Đang nhàn nhã ở thung lũng tản bộ. Dò xét cùng với chính mình lãnh địa. Bỗng nhiên nó mắt nhìn đến một cái di động về phía bên này qua đây tiểu bất điểm. Người từ ngoài đến. Kiếm chảo long nộ giống một tiếng nhằm phía cái kia tiểu bất điểm. Có thể chạy ra không có thập bộ, đồng tử chính là co rụt lại, đó là một hắc phát da vàng thanh niên, nhân loại, kiếm chảo long quay đầu liền chạy như điên, bộ dáng kia liền dường như cái mông hỏa giống nhau, không thể không chạy, mặc dù nhưng cái này hắc phát nhân loại chưa từng có chạm qua nó kiếm chảo long, cũng không có nỗ lực khiêu khích quá quyền uy của nó. Thậm chí thoạt nhìn là như vậy yếu đuối, nhưng là, kiếm chảo mắt rồng quang liếc nhìn thung lũng một bên treo vách tường. Những thứ này treo trên vách có thể gặp được từng cái hố sâu to lớn. Kiếm chảo long có biết những thứ này hố sâu đều là thiếu niên kia cho làm ra. Hiu, Son Goban đứng ở thung lũng vách đá trước, không biết một chiêu này uy lực như thế nào. Son Goban dựng thẳng lên một cái ngón tay, sau đó liền thấy ngón tay hắn trên ngọn xuất hiện một cái quang cầu. Hang hốc sóng, Son Goban trong miệng phát sinh cùng loại hang hốc sóng, kỳ dị thanh âm. Ngón tay hướng về vách đá nhấn một cái, chỉ thấy cái quang cầu kia bắn ra ngoài, đánh vào treo trên vách, dường như đạn pháo đánh vào trên vách đá dựng đứng giống nhau. Đầy trời đá lớn bay tán loạn, vách núi này vách tường xuất hiện một cái cự đại hầm động. Dưới chân khẽ động, Son Goban rơi vào hầm động trước. Hắn đồng hồ bên trên bắn ra một chùm sáng chiếu xạ ở nơi này hầm động bên trên. 323, 65, 175, 39, Son Goban đồng hồ xuất hiện hai cái chỉ số. Sau đó Son Goban thu hồi đồng hồ bên trên chùm sáng. Từ trên người móc ra một quyển sách, tu hành bút ký. Loại này tân hình khí đạn, ở phóng ra lúc, tốt nhất trong miệng phát sinh, do NPCA, thanh âm. Không bằng đã bảo hang hốc sóng A. Son Goban trong danh sách từ trên viết dưới, hang hốc sóng, ba chữ. Sau đó hàng chữ này phía dưới sinh thành một cái bảng. Lần đầu tiên chắc thí, đường kính 323-65, chiều sâu 175-39. Son Goban ở biểu trung ghi xuống số liệu. Nếu như mở ra tu hành bút ký, có thể nhìn thấy phía trên tức giận công kích chiêu thức liền có mấy ngàn chủng. Hàng hốc sóng uy lực đứng hàng ở trong đó chỉ có thể coi là trên trung bình. Một chiêu này hàng hốc sóng uy lực coi như không tệ. Không biết cùng Hạc tiên nhân phát minh hàng hốc sóng là không phải cùng một cái chiêu số. Son Goban trở lại lúc trước phóng ra hàng hốc sóng địa phương. Trên ngón tay xuất hiện lần nữa một cái quang cầu. Thùng thùng sóng, quang cầu bắn vào trên vách đá dựng đứng ở mới nổ ra hầm động bên cạnh lại một lần nữa nổ ra một cái hố to, thùng thùng sóng, thùng thùng sóng, ngoặc kép chấm chấm, 9 lần phóng ra phía sau. Son Goban lại một lần nữa đăng ký bắt đầu số liệu tới. Như vậy hành vi đối với bất kỳ một cái nào võ đạo Gia Lai nói đều là cực kỳ buồn cười. Đến Thiếu Long Châu trên thế giới, bất kể là Son Goban kiếp trước thấy qua, vẫn là đời này tiếp xúc được, cũng không có người làm như vậy. Nhưng là Son Goban nếu muốn phá tan chính mình huyết thống giới hạn, đem võ đạo làm khoa học nghiên cứu, cái này cực kỳ cần thiết. Rất nhanh Son Goban nhất phi trùng thiên, biến mất ở cái này một cái trong thung lũng. Ta hiện tại toàn lực thi triển khí công đạn, khoảng cách tiểu hình đầu đạn hạt nhân uy lực còn có cực kỳ khoảng cách rất xa. Trên bầu trời Son Goban trong mắt lóe ánh sáng. Cái này cái thế giới đã toàn diện cấm sinh sản vũ khí hạt nhân. Nhưng là bom nguyên tử tương quan tri thức khái niệm vẫn phải có. Theo cái này cái thế giới lịch sử đến xem, một cái tiêu chuẩn tiểu hình đầu đạn hạt nhân là 10 tấn đương lượng. Son Goban chuyên môn bay qua cái này phương diện tri thức. Tự nhiên biết một cái tiêu chuẩn tiểu hình bom nguyên tử lực phá hoại đại khái là bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, ta chỉ số chắc thí cũng đã rất khó tinh chuẩn. Hơn nữa cũng không có tốt hơn công cụ giúp ta kiểm tra đo lường. Nếu như chỉ là Son Goku, Krillin, Yamcha các loại, chờ, Z chiến sĩ như vậy võ đạo, còn muốn biết mình đại khái lực lượng là tăng vẫn là giảm thiểu là đủ rồi. Có thể Son Goban là khoa học nghiên cứu võ đạo, ý tứ là định tính, định lượng, tự nhiên là chỉ số càng tinh chuẩn càng tốt. Bĩu môi, Son Goban giơ cổ tay lên, vẹt ra brief bác sĩ ra dụng điện thoại. Tây Chi Đô Bunma ra, dục, là Son Goban điện thoại. Brief thái thái tiếng âm vang lên, chỉ thấy nàng cười híp mắt ló, nhìn về phía ngoài cửa sổ Bunma. Bunma, là tôn đại soái điện thoại của ca, nếu không ngươi tới tiếp. Cái kia người đáng ghét, là muốn tìm bản tiểu thư nói áy náy sao? Bunma hừ một tiếng, sau đó kêu lên, ta mới, chỉ có, không tiếp điện thoại của hắn, muốn tiếp chính ngươi tiếp. Vậy sao, cái kia ta tiếp rồi, cố gắng hắn không phải tìm được ngươi rồi. Brit thái thái cười híp mắt cầm điện thoại lên. Uy, cái gì, ngươi tìm bác sĩ, a hát, là quyền anh khí nha, miễn là tiền đủ cái này là chuyện nhỏ. Cái gì, ngươi muốn quyền anh khí có thể kiểm tra đo lường đến hàng tỷ tấn lực đả kích. Brit thái thái hét dầm lên, thừa nhận hàng tỷ tấn lực đả kích. Bunma bối rối một cái, nàng mặc dù nói không phải nghe điện thoại, nhưng là lỗ tai đã sớm áp vào brief thái thái bên cạnh. Bởi vì tu luyện, ta cần phải có thể tinh chuẩn kiểm tra đo lường đến quyền lực quyền anh khí. Nhưng là trên thị trường quyền anh khí thực sự không chịu nổi một kích. Cho nên không thể làm gì khác hơn là xin nhờ bác sĩ làm công suất lớn. Son Goban thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Đúng lúc này Bunma giống lên. Son Goban, ngươi tên hỗn đản này, biết mình đang nói cái gì? Ngươi có hay không khoa học thường thức? Ngươi ở đây Bắc Chi Đô là không lý tưởng sao? Ngươi biết một tấn đương lượng bao lớn? Ngươi mở miệng chính là hàng tỷ tấn. Bản tiểu thư cho ngươi phổ cập một cái thường thức. 10 tấn, vẻn vẹn 10 tấn, chính là một viên tiểu hình bom nguyên tử đương lượng. Hàng tỷ tấn chính là 10 triệu quả tiểu hình bom nguyên tử bạo tạc. Ngươi cho rằng ngươi một quyền đánh tiếp có thể có 10 triệu quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân uy lực. Bulma tiếng hô như sấm. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngươi ngu ngốc như vậy. Thật thua thiệt, lão nương còn tưởng rằng ngươi soái y quy thế chị đều dài hơn đến dung nhan chị lên sao. Bởi vì đã biết Son Goku biến thái như vậy, Bulma đối với võ đạo gia trên người lớn đại lực lượng là có khả năng nhất tiếp nhận. Nhưng là loại này tiếp thu cũng có cái độ. Nếu như Son Goban nói ra để cho nàng chế tác 10 tấn đương lượng quyền anh khí. Mặc dù cái này cũng nhưng là một cái tiểu hình bom nguyên tử đương lượng. Có thể Bulma tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng là hàng tỷ tấn. Đó là 10 tấn nghìn vạn lần. Bulma, ta biết hàng tỷ tấn uy lực. Ta bây giờ là không cần phải. Có thể qua mấy năm liền phải dùng tới. Trên bầu trời Son Goban không biết nói gì. Lần trước Bulma nổi giận đùng đùng sau khi rời đi. Hai người liền không còn có liên lạc qua. Son Goban vẫn còn có chút tưởng niệm. Cũng chủ động gọi điện thoại tới. Nhưng là Bulma căn bản không để ý điện thoại của hắn. Không ngờ tới lúc này đây Bulma lần đầu tiên hướng hắn mở miệng. Lại chính là chửi ầm lên. Qua mấy năm liền phải dùng tới. Bulma quả thực hoài nghi đối diện gọi điện thoại là không phải Son Goban bản thân. Rõ ràng là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Lại nói lên loại này khuyết thiếu thông thường nói. Ngươi cho rằng ngươi tốc độ tu hành so với hỏa tiễn lên không đều nhanh. Một ngày lực lượng tăng trưởng tương đương với hơn vạn quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Bulma quát, Bulma, như người vậy trong đầu chỉ có khoa học người làm sao hiểu được võ đạo ra lực lượng. Son Goban cũng gầm lên, một ngày tăng trưởng lực lượng tương đương vô thượng vạn quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Loài người thân thể quả thực rất khó đạt được, có thể võ đạo ra cường đại không phải thân thể. Mà là khí, khí, ngươi hiểu không? Son Goban kỳ thực cũng cực kỳ phiền muộn. Phải biết rằng không qua mấy năm, sẽ tiến vào vũ trụ thiên. Mà vũ trụ thiên đã tới. Người Saiya đột kích, đây chính là có thể đem địa cầu cho hủy diệt mặt hàng. Mà Son Goku mấy người cũng sẽ ở đó lúc thời gian ngắn ngủi liền đạt tới. Công kích có thể hủy diệt địa cầu trình độ. Đẩy hủy địa cầu có bao nhiêu khó khăn? Hay là trước nói một chút so sánh với địa cầu rất dễ dàng phá hủy mặt trăng cần bao lớn năng lượng? A, nhân loại chuyên gia từng nói qua dùng bom nguyên tử phá hủy mặt trăng. Có thể trên thực tế cái này là không có khả năng. Dùng bom nguyên tử phá hủy mặt trăng, ngàn vạn lần chớ kha tiếp mã nói đến cái chủng loại kia 10 tấn tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Dùng cái loại này đạn tạc mặt trăng, tựa như dùng súng quan thương đi phá hủy một tòa đại sơn giống nhau. Cho nên, ít nhất cũng phải nói uy lực đạt được 100 vạn tấn cấp bậc đầu đạn hạt nhân. Có thể liền là như vậy đầu đạn hạt nhân, cũng phải 100 tỷ quả. Trên địa cầu có nhiều tài liệu như vậy cùng tài nguyên nhân lực chế tạo 100 tỷ quả đầu đạn hạt. Nhân sao? Mặc dù là mỗi miếng đạt được ước tấn đương lượng bom khinh khí, cũng cần 10 ước quả mới có thể nổ hư mặt trăng. Mà đồng dạng là nhân loại hầu như rất khó hoàn thành sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.